cậu chắc chắn sẽ không rời đi bên người nam nhân. Từ Chăn không biết 3 năm đối với những người khác có được tính là dài hay không, nhưng đối với cậu mà nói, mỗi ngày đều dài bằng 1 năm. Lúc này Từ Chăn đã nắm chắc phần thắng, quyền lực Từ gia đã có một nửa khuynh đảo về hướng cậu, mà nửa kia cũng lảo đảo gần như thuộc về cậu. Thế nhưng Từ Mưu muốn tuyệt địa phản kích. Biết Từ Mưu đã làm những gì sau đó, Từ Chăn vẫn không ôn không hòa hoàn toàn tức giận. Cậu phái thuộc hạ đi bảo vệ nam nhân tất cả đều bị ám sát, mà người cậu yêu nhất lại nằm trong tay Từ Mưu. Từ Mưu muốn cậu giao ra tất cả, vậy thì có ý nghĩa hết thảy những gì cậu ẩn nhẫn ngủ đông, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư không. Từ Chăn nghĩ rằng chính mình sẽ do dự, thế nhưng cậu không có. Cậu không do dự chút nào, vì cứu nam nhân, cậu đồng ý đem hết thảy chắp tay dâng lên cho người khác. Nhưng mà Từ Mưu cùng cậu đấu đá nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn thua thất bại thảm hại. Từ Chăn rốt cục nhìn thấy được nam nhân, cậu sốt ruột đến hoảng hốt. Cậu ở trong lòng thầm mắng chính mình quá bất cẩn, không nên làm thương tổn đến nam nhân. Sau đó cẩn thận chạm vào nam nhân đang run lẩy bẩy. Cút ngay, nam nhân lúc này thần trí đã không rõ ràng. Hắn gào thét lên muốn né tránh cậu đụng vào mình. Dáng vẻ điên cuồng kia khiến đáy lòng Từ Chăn từng trận đau đớn. Cậu không để ý nam nhân chống cự, vẫn đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Nam nhân khước từ sức mạnh lại như chú mèo con mới chào đời, nhu nhược đáng thương. Từ Chăn động viên vỗ lưng hắn, nhẹ giọng nói, xin lỗi, mộ mộ, xin lỗi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, phiên ngoại Từ Chăn, em yêu anh. Phần 2, Từ Chăn lần đầu tiên nếm trải tư vị hối hận. Cậu đem nam nhân thần trí không rõ ràng ôm lên, dùng áo khoác bao lấy thân thể hắn lộ ra ngoài, chạm đến cánh tay nam nhân bầm tím cùng dấu vết lộ kim loang lổ, đã từng nắm súng chưa bao giờ mất khống chế, lúc này không kìm lòng được run rẩy cả người. Thủ hạ bên cạnh Từ Chăn nhìn thấy vẻ mặt khủng bố đến từ Tu La, không dám thở mạnh một tiếng. Từ Chăn hận không thể đem Từ Mưu ngàn đao bầm thây, nhưng Từ Chăn nhẫn nại dục vọng muốn rút súng ra, đem anh trai thân ái đánh gãy hai chân, đưa đến bệnh viện tâm thần. Cậu muốn cho Từ Mưu mỗi ngày đều thống khổ cùng hối hận dày vò. Từ Chăn ngồi ở bên giường, lặng lặng nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt. Hắn thường xuyên gặp ác mộng tay cậu nắm chặt tay nam nhân hy vọng có thể dành cho hắn sức mạnh chống lại cơn ác mộng dày vò. Một tay khác của Từ Chăn dịu dàng chạm lên xoa nhẹ dấu vết bầm tím hẳn lên trên tay nam nhân. Đây là ngày thứ 13 cậu cai nghiện cho hắn, tình huống so với mấy ngày trước có chuyển biến tốt. Chỉ là nam nhân tinh thần yếu đuối sẽ không chịu được thêm một lần kích động nữa. Nam nhân trên giường chậm rãi mở mắt ra, cặp con ngươi đen nguyên bản sáng sủa, trong khoảnh khắc này chỉ còn hư vô cùng mất cảm giác. Hắn chuyển động cổ cứng ngắc, nhìn thấy Từ Chăn bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn. Từ Chăn hướng về hắn lộ ra nụ cười có chút khó coi. Cậu nói, mộ mộ, anh tỉnh rồi. Còn nhớ em là ai không? Đoạn đối thoại như vậy rất là kỳ quái. Thế nhưng đối với Từ Chăn mà nói sớm đã thành thói quen. Bởi vì người mà cậu yêu nhất, mỗi ngày đều sẽ quên cậu một lần, mà cậu mỗi ngày đều sẽ nhắc lại để người yêu nhớ đến cậu. Nam nhân môi mất huyết sắc nhúc nhích, trong mắt dẫn theo một chút nghi hoặc, chỉ việc hắn lắc đầu trong phạm vi nhỏ hầu như không dễ nhìn thấy, thế nhưng Từ Chăn vẫn rõ ràng hắn muốn biểu đạt ý tứ ra sao. Ngày hôm nay người yêu của cậu vẫn như cũ không nhớ rõ cậu, Từ Chăn trong mắt thu lại thất vọng, ôn nhu nói, không sao, em sẽ giúp anh nhớ lại em. Nam nhân thử giật người, phát hiện dây thừng trói ở trên người. Hắn dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn về phía Từ Chăn. Bị hắn nhìn như vậy, tâm Từ Chăn muốn hóa thành vũng nước bên trong con ngươi ấy. Kết quả cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ dạ thay hắn mở ra dây trói. Đang mở dây trói, nam nhân suy yếu nhắm chặt hai mắt. Từ Chăn tiến đến bên tai hắn đối với nam nhân nói. Ngoan nào, không nên ngủ, phải ăn cơm trước. Nam nhân duy trì tư thế như cũ, không để ý đến cậu. Từ Chăn một tay luồn qua chân nam nhân uốn cong, một tay đặt sau gáy, đem nam nhân ngồi một chỗ nhẹ nhàng ôm lấy. hai ba bước liền đến trước bàn ăn. Phía trên bàn bày thức ăn nóng hổi, còn có cả cơm nấu mềm ngọt hương nhu. Từ Chăn chưa hề đem nam nhân mang tới trại cai nghiện, mà là nghe theo kiến nghị từ bác sĩ, để hắn ở hoàn cảnh quen thuộc tìm về ký ức mỗi ngày thất lạc. Từ Chăn bưng chén lên đút Lục Lê, giống như nam nhân đã từng dốc lòng chăm sóc cậu, cậu cũng kiên trì hống nam nhân. Lục Lê buông xuống con ngươi, lông mi màu đen díu lại trên mí mắt, hắn luống cuống hai tay nắm lấy nhau, đối mặt Từ Chăn có chút xa lạ không biết nên ứng đối như thế nào. Từ Chăn nhìn ra hắn đang khó xử, ôn nhu động viên nói, đừng sợ, em là người anh yêu. Lục Lê không đáp lại, trái lại đem đôi đũa Từ Chăn gắp món ăn nuốt vào, chậm rãi nghiền ngẫm mấy lần, vừa ăn một bên không ngừng dùng ánh mắt lơ lửng không cố định nhìn về phía Từ Chăn. Từ Chăn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nam nhân ngày hôm nay xem ra so với trước tỉnh táo không ít. Sau khi ăn cơm xong, Từ Chăn liền ôm nam nhân đi tới trong phòng đặt đàn dương cầm đầy ánh nắng tươi đẹp, đem Lục Lê đặt xuống ghế dài. Từ Chăn ngồi ở bên cạnh hắn, đem nắp đàn màu trắng mở ra, dẫn dắt 10 ngón tay nam nhân lướt trên phím đàn. Âm thanh Từ Chăn như tiếng đàn du dương, ban đầu Lục Lê còn có chút kinh hoàng, từ từ hắn mới yên ổn trở lại. Hắn như mê say nhìn phím đàn trắng đen, còn thấy khớp xương Từ Chăn rõ ràng, 10 ngón thon dài như ngọc. Ánh mặt trời ngày hôm nay rất chói chang, ánh sáng chiếu vào hai người, khiến Lục Lê cảm thấy ấm áp. Còn có, tình cảnh này rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc. Thế nhưng hắn không nhớ ra được. Có một chút có thể xác định chính là, nam nhân bên cạnh hắn khiến hắn không cách nào từ chối. Chỉ có thể trầm luân cùng ôn nhu hãm sâu, chỉ trong thời gian ngắn chung đụng, Lục Lê sâu sắc ỉ lại vào cậu. Nhạc khúc vui vẻ từ đầu ngón tay truyền ra. Lục Lê tâm tình ủ rột cũng chậm rãi vui tươi lên. Từ Chăn không kìm lòng được cúi người, khẽ hôn gò má nam nhân, nhìn thấy nam nhân sững sờ trước mắt, liền bị vẻ đáng yêu này cưng không chịu được. Lục Lê môi mấp máy, tiếng nói hắn có chút khàn, nói rằng, cậu là ai? Từ Chăn tự nhiên như đã nói hàng ngàn vạn lần, em là người anh yêu. Lục Lê cúi đầu, trong mắt dẫn theo tia ngơ ngẩn. Từ Chăn không nói gì nữa, ngược lại dùng âm nhạc hấp dẫn sự chú ý của hắn, để nhạc khúc tươi đẹp tiêu trừ ngăn cách giữa hai người. Từ Chăn vẫn quá coi thường uy lực tiềm tàng của ma túy, 10 ngón tay Lục Lê bỗng nhiên mất kiểm soát trên phím đàn, nhạc khúc duyên dáng kia trong khoảnh khắc biến thành tạp âm. Hai tay của hắn chăm chú nắm lấy áo Từ Chăn, hai mắt đỏ chót nói, tôi khó chịu quá. Từ Chăn đem nam nhân điên cuồng ôm vào trong lòng ngực, không ngừng động viên hắn, ngoan, nhịn một chút, lập tức sẽ qua thôi. Lục Lê điên cuồng giãy giụa, hắn muốn tránh cái ôm Từ Chăn, nhưng do thân thể suy yếu không có nhiều sức mạnh, nam nhân cứng rắn ôm hắn, như vòng sắt siết chặt khiến Lục Lê không thể động đậy. Thả tôi ra, thả tôi ra. Lục Lê đá ghế ngã lăn xuống đất, bình hoa trên bàn sách rơi xuống đất vỡ tan tành. Từ Chăn ôm hắn lên, đi ra khỏi phòng dương cầm. Hai tay lấy lại được tự do, Lục Lê không ngừng đánh nam nhân. Cơn nghiện mê say đến mất cảm giác khiến thần kinh hắn mất đi lý trí. Chỉ có thể không ngừng mà cầu xin, cho tôi thuốc. Cầu xin cậu, đem thuốc cho tôi. Từ Chăn biết hắn muốn cái gì. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Lục Lê, lặp lại lời nói tương tự. Ngoan, nhịn một chút là tốt rồi. Lục Lê không tin tưởng cậu, mắng, thằng lừa đảo. Mày gạt tao. Từ Chăn đẩy cửa ra, đem Lục Lê áp đảo trên giường, đè lại cánh tay hắn không ngừng đánh tới, còn có hai chân đạp đá lung tung, ôn nhu nói, nhịn một chút, mộ mộ, tỉnh táo lại. Lục Lê toàn thân như được vớt lên bờ, mồ hôi ướt đẫm áo hắn, chất lỏng ẩm ướt mặn chát chảy qua con mắt hắn. Hắn lớn tiếng nói, thả tao ra, thả ra, thả ra. Nhưng hắn động tác vô lực không khác nào lấy trứng chọi đá. Cơn giãy giụa kịch liệt qua đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc vô tận cùng tuyệt vọng. Lục Lê đành phải yếu thế cầu xin cậu, tôi van cầu cậu. Cặp con ngươi đen bị nước mắt thấm ướt, tha thiết mong chờ nhìn Từ Chăn, dáng vẻ đáng thương cùng bất lực. Lần này Từ Chăn không cho phép chính mình lại nhẹ dạ, cậu đè lại nam nhân sức mạnh một điểm đều không thả lỏng, nhưng tiếng nói vô cùng ôn nhu, cậu nhẹ giọng nói, mộ mộ, em yêu anh. Lục Lê không nghe cậu nói, đầu hắn lung lay kịch liệt, mồ hôi lạnh lẽo tuôn như mưa, rơi xuống chung quanh. Trận cực hình kéo dài rất lâu, mãi đến khi Lục Lê kiệt sức, cả người thoát lực mới đình chỉ. Từ chăn dùng khăn lông ấm lau chùi khuôn mặt của hắn, Lục Lê con mắt nặng trĩu mở ra. Thời điểm nhìn thấy Từ chăn, cổ họng của hắn phát sinh tiếng oan ức nghẹn ngào, đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo lại một mảnh góc áo Từ chăn. Từ chăn nói, ngủ đi, tỉnh lại tất cả rồi sẽ ổn thôi. Lục Lê thật sự ngủ thiếp đi. Quá trình cai nghiện rất thuận lợi. Từ chăn gọi bác sĩ gia đình tới vì Lục Lê kiểm tra sức khỏe toàn thân. Ngoại trừ chứng bệnh tinh thần phương diện bên ngoài ra, thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế ma túy. Từ chăn thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn về phía nam nhân trên giường. Tuy rằng khoảng thời gian này hắn ốm đi một chút, nhưng tốt xấu gì cũng không giống như những người bệnh khác ốm đến không ai nhận ra. Lục Lê cũng đang nhìn cậu, trong mắt là quen thuộc luống cuống cùng xa lạ. Người yêu của cậu lại quên cậu. Từ chăn hướng về nam nhân đưa tay ra, còn nói ra vô số lần tự giới thiệu chính mình. Tên em là Từ chăn, cũng là người yêu của anh. Cậu cho rằng lần này sẽ như vô số lần trước, nam nhân sẽ không để ý tới cậu, hoặc là nói xong sẽ trực tiếp quay lưng đi không muốn nói chuyện cùng cậu. Nhưng là lần này, Lục Lê trần chờ đưa tay ra, đặt vào trong bàn tay Từ chăn đưa tới. Từ chăn kinh hỉ nói, mộ mộ, anh nhớ ra em rồi. Lục Lê mím môi nở nụ cười, mấy ngày nay Từ chăn đã trải qua vô số lần thất vọng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân lộ ra nụ cười như thế, không khỏi có chút sững sờ. Lục Lê không nói gì, hắn nhìn Từ chăn như tên ngốc, không nhịn được xông lên hôn lên gò má cậu. Từ chăn vui mừng chính là, chứng mất trí nhớ của người yêu từ từ chuyển biến tốt. Ít nhất cậu không cần mỗi ngày đều hướng về nam nhân giới thiệu thân phận của chính mình, đồng thời chờ đợi nam nhân chậm rãi tiếp thu cậu. Tình huống từng ngày phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Từ chăn cảm thấy thời điểm này nên đi xử lý một chút chuyện Từ gia, thanh trừ những tàn dư thế lực kia, nhắc nhở nguyên lão Từ gia không nên manh động. Chỉ là Từ chăn không yên lòng để nam nhân ở nhà một mình. Trước thời kỳ đó, bọn họ hầu như một tấc cũng không rời. Cậu không biết liệu khi mình rời đi, nam nhân có chăm sóc tốt chính mình hay không. Từ chăn đem ý nghĩ của mình nói cho Lục Lê biết. Nam nhân ngồi ở trên ghế salon xem tivi hững hờ gật đầu, nói rằng được thôi. Từ chăn có chút thất vọng nam nhân không quan tâm đến cậu. Ai biết Lục Lê suy nghĩ một chút còn nói, tôi muốn đến bệnh viện tiếp tục làm việc. Từ chăn theo bản năng cự tuyệt nói, không được. Lục Lê nhăn lông mày, giận hờn nhếch môi lên. Kỳ thực Từ chăn mỗi ngày đều đang quan sát nam nhân, theo lý thuyết có thể tính là hoàn toàn khỏi hẳn. Nam nhân sẽ không quên cậu là ai, cũng sẽ không ỷ lại vào ma túy. Nhưng Từ chăn vẫn không yên lòng. Lục Lê lạnh lùng không nói lời nào, đối xử với Từ chăn hờ hững. Sáng sớm cách ngày Từ chăn lúc rời đi còn có chút không yên lòng. Đợi đến khi phát hiện xác thực nam nhân đã quên chuyện không vui tối hôm qua, mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Từ chăn rất bận, bận rộn đến nỗi thời gian uống nước đều không có. Mấy ngày nay tiêu hao quá nhiều thời gian, hiện tại cậu cần đem thế lực còn sót lại bên Từ gia, từng điểm thu về dưới trướng của chính mình. Từ chăn bên trong nhà mỗi nơi đều lắp đặt camera. Khi cậu nghỉ xả hơi muốn nhìn thấy nam nhân, nhìn hắn đang làm gì, ăn cơm có ngon hay không, có xem bộ phim truyền hình hắn thích hay không, có lại phòng Dương Cầm nhớ lại hồi ức ngọt ngào giữa bọn họ hay không. Thời gian từ từ trôi qua, Từ chăn lái xe về nhà, nhưng nhìn thấy cảnh tượng làm cậu tan nát cõi lòng. Người yêu của hắn dùng dao lam, cắt cổ tay chính mình, máu không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả một bồn tắm lớn. Từ chăn đem nam nhân từ bên trong bồn tắm lớn ôm lấy, cảm nhận được trên người hắn truyền đến hơi lạnh thấu xương, như điên rồi hướng ra phía ngoài chạy đi. May mà mặc dù đáng sợ như thế, thế nhưng vết thương cũng không sâu. Từ chăn đợi lúc Lục Lê tỉnh lại, mạnh mẽ cho hắn một cái tát. Đây là lần đầu tiên cậu đánh nam nhân, lần đầu tiên không lý trí một chút nào hướng về hắn giống to. Tại sao anh phải làm như vậy? Tô Mộ, anh có phải muốn bức điên tôi không? Nam nhân ngơ ngác nhìn cậu, đột nhiên nước mắt như những hạt châu bị đứt dây lướt xuống liên tục. Hắn nức nở nói, cậu không phải là Từ Chân, không phải là cậu ấy. Từ Chân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó suy tư trong lời nói nam nhân mang hàm nghĩa gì. Cậu vẻ mặt dữ tợn trở nên nhu hòa xuống, Từ Chân thở dài, đem nam nhân ôm vào trong ngực, nói rằng, ngoan, không khóc. Từ Chân vĩnh viễn là Từ Chân như trước. Cuối cùng Từ Chân vẫn quyết định cho nam nhân đi làm trong bệnh viện, có thể hoàn cảnh quen thuộc, người trong bệnh viện quen thuộc sẽ làm tâm tình của hắn trở nên ổn định, sẽ không giống như bây giờ tinh thần thất thường. Tâm tình Lục Lê lúc đi làm trở về quả nhiên rất sung sướng, khi về nhà hắn sẽ chào đón Từ Chân, hướng về hắn kể ra một chút chuyện lý thú phát sinh trong bệnh viện. Từ Chân cảm thấy như vậy rất tốt, chỉ cần Mộ Mộ cậu cao hứng, muốn như thế nào cũng đều được cả. Thế nhưng Từ Chân thiên toán vạn toán, cũng không ngờ tới Phùng Đình đột nhiên xuất hiện, khuấy đảo cuộc sống yên tĩnh của bọn họ. Phùng Đình hết sức tiếp cận Lục Lê, muốn đem người vừa là ba nuôi lại là bạn trai từ Mưu giải cứu ra. Mục đích cùng động cơ của ả đều không tốt đẹp gì, Từ Chân đương nhiên sẽ không cho phép bọn họ gặp lại lần nữa. Nhưng cậu không nghĩ tới, tâm tình Lục Lê sẽ mất khống chế đến như vậy. Cậu sai người đem Phùng Đình đêm khuya xông vào nhà bọn họ đưa trở về nhà. Lục Lê liền nhào lên nện đánh cậu, nói cậu không phải Từ Chân. Từ Chân tiếp được Lục Lê, đối với hắn nói, Mộ Mộ ngốc, Từ Chân vĩnh viễn là Từ Chân. Nhưng Từ Chân tự xưng khôn khéo lại giỏi về tâm kế, bởi vì bất cẩn mà thảm bại. Mộ Mộ cầm trong tay cây súng lục bỏ túi, nhắm ngay chỗ chí mạng của cậu nổ hai phát súng. Phùng Đình trốn ở phía sau Lục Lê, Từ Chân biết nữ nhân này có chứng bệnh phán đoán nghiêm trọng, kỳ thực đối với nam nhân cũng không có vọng tưởng gì, nếu không đã sớm đem ả diệt trừ từ rất sớm. Thế nhưng nam nhân công khai đem ả đặt ở vị trí bạn gái, Từ Chân tâm rất đau, nỗi đau xé rách tim gan. Cậu không biết người mình yêu nhất vì sao lại nổ súng bắn cậu, dựa theo tính cách mình luôn luôn có thù tất báo, e sợ nếu như sau này còn sống sót, trăm lần ngàn lần sẽ trả thù lại. Nhưng cậu sẽ cam lòng sao? Từ Chân từ đáy lòng tự hỏi chính mình, nhưng thật lâu không có câu trả lời chắc chắn. Bên tai Từ Chân thỉnh thoảng vang vọng câu nói cuối cùng của nam nhân, tôi giết cậu, Tô Mộ giết Từ Chân. Lời nói thời khắc xoay quanh ở bên tai Từ Chân, để cậu trong lúc hôn mê cũng phải cau mày. Từ Chân từ trạng thái hôn mê dần dần tỉnh lại, trí nhớ cậu có tảng lớn trống không, rồi lại trước sau không cách nào bù đắp chỗ trống này. Cuối cùng cậu quyết định không tiếp tục để ý, mà là về nước thực thi kế hoạch trả thù của cậu. Cậu tóm lấy nam nhân phản bội kia, đem hắn mang về bên người. Đã từng thề son sắt muốn trả thù, đến thời điểm thực thi, Từ Chân không cách nào khiến cho mình quyết tâm làm đến cùng. Cậu vì ả Phùng Đình điên loạn kia tìm một mối lương duyên, chí ít an dù là nam nhân chân chính yêu ả, sớm muộn sẽ có một ngày, mụ điên đáng thương này sẽ thử tiếp nhận tâm ý an. Từ Chân bắt đầu kế hoạch trả thù của chính mình. Cậu dằn vặt nam nhân, đồng thời cũng dằn vặt chính mình. Từ Chân phát hiện tinh thần nam nhân so với trước trở nên càng không bình thường. Mặc kệ Tô Mộ biến thành dáng vẻ gì, Từ Chân vẫn là Từ Chân ban đầu. Tô Mộ nợ Từ Chân, dùng sinh mệnh còn lại trả nợ cho cậu. Từ Chân tiêm cho nam nhân thuốc chấn định vào ngày thứ hai, cậu tỉnh lại lúc ánh mặt trời ấm áp chiếu vào bên trong phòng, trong lòng ôm lấy thi thể lạnh như băng. Từ Chân đã sớm phát hiện nam nhân đã không còn sinh mệnh, nhưng cậu không muốn tin tưởng, lừa mình dối người dùng nhiệt độ của chính mình truyền sang nam nhân cả người trở nên lạnh lẽo cứng ngắc. Từ Chân cười hướng về hắn chào hỏi, chào buổi sáng, Mộ Mộ. Không được đáp lại, Từ Chân cũng không thèm để ý. Cậu đem nam nhân ôm lên, như trang điểm cho búp bê cẩn thận vì nam nhân thay đồ, trên áo sơ mi sạch sẽ không có một nếp nhăn nào. Từ Chân biết, Mộ Mộ ghét nhất đồ vật không sạch sẽ. Cậu bỏ qua giai đoạn dùng bữa sáng, trực tiếp mang nam nhân đi tới phòng giường cầm. Ngày hôm nay khí trời đặc biệt u ám, bên ngoài mưa vần gió thổi. Từ Chân lầm bầm, Mộ Mộ, em ghét khí trời như vậy. Em biết anh cũng ghét, đúng không? Mặt nam nhân đã dần xanh lên, nhưng Từ Chân bướng bỉnh, ôm chặt lấy hắn, ý đồ đem thân nhiệt của chính mình truyền sang. Mộ Mộ,